Chương 58, cái này gọi phách lối vô liếng. Khương Ly phóng khoáng, tại Vân Mộng đoạn bích bình đài bên trên, vang vọng thật lâu. Còn tại trong lúc khiếp sợ đám người, tựa hồ QNZ không nghĩ tới, nàng thật cứ như vậy giết Phượng Vũ Sơn thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tiêu. Lúc này, tựa hồ khó. Không ít người, đều tại lặng lẽ lui lại. Bọn họ cùng Khương Ly cũng không quan hệ, thậm chí không tính nhận biết, không có khả năng cứ như vậy quấn vào trận này không phải là bên trong. Vạn nhất Phượng Vũ Sơn người phát động điên đến, coi bọn họ là thành là đồng lõa, chẳng phải là chết oan nhưng, mọi người ở đây vừa mới lui về sau lúc, một Khuynh Ngôn nhưng đứng ra lớn tiếng nói, các ngươi coi là lui ra phía sau liền có thể không liên quan đến sự việc sao, ta không ngại nói cho các ngươi biết, tại ban đầu, bọn họ liền vụng trộm quay người đi Phượng Vũ Sơn điều người, muốn đem toàn bộ các ngươi cầm xuống, mang về Phượng Vũ Sơn, sẽ tại bức tường đổ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ tất cả, đều giao ra. Hiện tại, sợ rằng Phượng Vũ Sơn người đã nhanh đến. Nàng vừa dứt lời, phảng phất là để ấn chứng nàng lời nói không loa, trên trời liền không ngừng xuất hiện tiếng xé gió. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu từng đạo bóng người, rơi vào bình đài biên giới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, liền xuất hiện hơn nghìn người, đem bình đài bên trên tất cả mọi người, đều bao vây lại. Mà phục sức của bọn họ, đều là giống nhau, chính là tới từ Phượng Vũ Sơn. Thật sự có vây quanh Phượng Vũ Sơn người quá hèn hạ, quả thực chính là hèn hạ hạ lưu vô sỉ, cái này Phượng Vũ Sơn làm việc khó tránh quá bá đạo chút. Bức tường đổ bên trong càng nộ, toàn bằng người cơ duyên, bọn họ không có bản lĩnh đi vào, hiện tại ngược lại muốn cường thủ hào đoạt hử không biết xấu hổ Phượng Vũ Sơn phía trước đám người, một bên nhục mạ Phượng Vũ Sơn hèn hạ vô sỉ, một bên âm thầm hướng lẫn nhau dựa vào, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía ô ép một chút một mảnh Phượng Vũ Sơn đệ tử. Phụng Tiên thấy viện binh đã đến, lại lộ ra kiêu căng thần thái, đối với Phượng Thiên chết, nàng cũng không cảm thấy đau lòng, chẳng qua là cảm thấy đây là Phượng Vũ Sơn sỉ nhục. Nàng nhìn về phía trong đám người Mùa Khuynh Nôn, niệm ai mà cười cười, Mùa Khuynh Nôn ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chó chết, sợ hai sao? Mùa Khuynh Nôn lạnh buốt nghiêm mặt, không cùng nàng tranh luận, mà là trực tiếp đi đến Khương Ly bên người. Đối mặt trùng điệp vây quanh, Khương Ly thần sắc lạnh nhạt, cũng không lộ ra ngưng trọng hoặc là lo lắng. Nhưng, nét mặt của nàng, theo Phụng Tiên, cũng bất quá là cố làm ra vẻ, cố giả bộ chấn định. Đem những người này bắt lại cho ta Phụng Tiên hạ lệnh. Phải Phượng Vũ Sơn đám người cùng kêu lên hét to. Cùng bọn hắn liều đúng cùng bọn hắn liều, nếu không chính là một chết, dù sao cũng tốt hơn bị trộm tới khảo tra tốt không sai. Phượng Vũ Sơn hôm nay hành động, chắc chắn gặp báo ứng quần hùng xúc động phẫn nộ. Chiến ý bởi vì Phượng Vũ Sơn bá đạo mà bị kích phát. Song phương dương cung bạt kiếm thơ ý điếm, Khương Ly nhưng nghiền ngẫm nhìn về phía cung Tuyết Hoa. Cái sau không hiểu sờ lên chính mình vào áo, ngươi nhìn ta làm gì đến ngươi xuất mã thời điểm. Khương Ly hướng hắn vũ mị cười một tiếng. Cung Tuyết Hoa sững sờ, lập tức minh bạch ý trong lời nói của nàng. Hắn bật cười lắc đầu, tại Khương Ly ánh mắt ám chỉ xuống, kiên trì ho hai tiếng, nên ngang đi ra. Nơi này trừ Phụng Tiên bên ngoài, còn có ai có thể làm chủ cung Tuyết Hoa chắp tay tại sau lưng, ngửa đầu đỡ ngực, một mặt ngạo mạn. Phụng Tiên cười lạnh, niệm ai mà nói, bây giờ muốn cầu xin tha thứ một nhưng, cung Tuyết Hoa nhưng không để ý tới nàng, khinh miệt ánh mắt tại Phượng Vũ Sơn trong đám người nhìn lướt qua. Hắn vậy mới không tin, xuất động nhiều người như vậy, không có một cái dẫn đầu quả nhiên, tại Phụng Tiên bị không để ý tới về sau, một người trung niên nam tử, đi ra đám người. Đứng tại Phụng Tiên bên người. Các hạ là hắn cũng không giống Phụng Tiên như thế, mà là cẩn thận hỏi một câu. Nhị thúc, ngươi hà tất cùng tiểu tặc này khách khí như thế? Phụng Tiên bất mãn nói. Phượng Nhị nhưng đối nàng chậm rãi lắc đầu, cẩn thận nhìn về phía cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa cười một tiếng, quả nhiên đến cái biết nhìn sự tình. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, trực tiếp hướng Phượng Nhị ném đi. Phượng Nhị hai tay tiếp được, cẩn thận nhìn lên. Lập tức hai mắt bỗng nhiên rụt lại, Thiên Vũ cung hai tay của hắn có chút run rẩy, bị hắn cực lực che giấu đi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, trong nội tâm đồng dạng đang trách cứ Phượng Thiên Phụng Tiên, trách cứ hắn bọn họ không có làm rõ ràng liền treo chọc phải người không nên treo chọc vật. Xin hỏi công tử tính danh? Phượng Nhị cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Cung Tuyết Hoa cười đến càng thêm sán lạ, ta họ cung. Họ cung. Phượng Nhị hô hấp trì trệ. Một đôi mắt hạt châu kem chút không có trường ra ngoài. Thiên Vũ cung bên trong, họ cung chỉ có người một nhà lại mạo muội hỏi một câu, cung cung chủ là gia phụ. Cung Tuyết Hoa đuôi lông mày dương lên, cái eo ưỡn đến căng thẳng. Tê Phượng Nhị hít vào ngu mở khi la nhở, kém chút không có cắn một cái đoạn đầu lưỡi mình. Nguy hiểm thật thật sự là quá mạo hiểm, kém một chút liền thành đại họa. Nguyên lai là thiếu cung chủ đại gia quang lâm, ta Phượng Vũ Sơn thất kính Phượng Nhị lập tức hai tay hoàn trả Cung Tuyết Hoa lệnh bài, eo cu nở dê cong xuống dưới. Thiên Vũ cung thiếu cung chủ đám người kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, dạng này một cái điệu thấp anh tuấn nam tử, lại có như thế lớn bối cảnh. Thiên Vũ cung A đây chính là bảy đại đỉnh cấp thế lực một trong, bên trong môn nhân, tại toàn bộ Tây Hoang cũng có thể đi ngang đối tượng. Huống chi là thiếu cung chủ đích thân tới cái này Phượng Vũ Sơn lần này đã trúng thiết bản. Không ít người đều ở trong lòng vui vẻ nghĩ đến điểm này. Nhị thúc, người đối với hắn khách khí như vậy làm gì phụng tiên ngang ngược quen, hiếm khi rời khỏi Phượng Vũ Sơn quản hạt phạm vi, đối với Thiên Vũ cung cường đại, hoàn toàn không có rõ ràng khái niệm. Ngươi câm miệng cho ta trở về lại thu thập ngươi, Phượng Nhị nghiêm nghị nói. Phụng Tiên ngậm một cái, trong nội tâm càng là hủy khuất. Nàng hung hăng dậm chân, nhị thúc, cha ta gọi ngươi tới, chính là giúp người ngoài khi dễ ta sao đều để ngươi ngậm miệng, Phượng Nhị lần nữa nghiêm nghị quát. Chuyển mắt nhìn về phía Cung Tuyết Hoa lúc, lại gạt ra khuôn mặt tươi cười. Thiếu cung chủ, chê cười. Chúng ta không biết thiếu cung chủ du lịch đến đây, có nhiều chỗ đắc tội, còn xin chớ trách. Các ngươi Phượng Vũ Sơn hôm nay ngược lại để ta kiến thức một phen a, Cung Tuyết Hoa cười híp mắt nói. Phượng Nhị lưng mắt lạnh, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương rơi xuống. Cái này đây đều là vô chi tiểu bối hồ đồ. Là hồ nháo sao, Cung Tuyết Hoa nghiền ngẫm nói. Phượng Nhị cười đến càng thêm miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tốt, ta liền tạm thời coi là hồ đồ. Vậy bây giờ, chúng ta có thể đi rồi sao, Cung Tuyết Hoa trêu tức nhìn về phía hắn. Tự nhiên Vân Ngộng Đoạn Bích vốn là tùy ý đi ở, thiếu cung chủ nói quá lời. Bất quá, thiếu cung chủ khó được đến đây, không lên Phượng Vũ Sơn ngồi một chút cu nở dê để cho chúng ta kính kính chủ nhà tình nghĩa. Phượng Nhị vội nói. Đồng thời, hắn ánh mắt ám chỉ phía dưới, vốn là xít sao vây quanh người, đều lùi đến một bên, hủy bỏ vây quanh. Nhị thúc ngươi điên rồi sao thế mà thả bọn họ đi, nữ nhân kia thế nhưng là giết Phượng Thiên Phụng Tiên thần sắc giữ tận hồ. Ngoan lệ ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Phượng Nhị ánh mắt lóe lên, ngước mắt nhìn về phía điệu thấp xuống Khương Ly.